Tiểu Chi, cô đừng trách Boss. Sau đó, anh kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Boss đã rất tức giận khi thấy cô bị ngất. Nếu không hôn, cô sẽ bất tỉnh mất mấy tiếng liền. Hơn nữa, Boss cũng sẽ hôn cả Tiểu Hồng, Tiểu Sinh và Tiểu Sung. Anh chàng người máy tỏ ra nghiêm túc. Boss của chúng tôi là người đàn ông vô cùng thuần khiết. Lần này anh ấy phải hy sinh bản thân. Ứng Hàn Thời vẫn ngồi bất động, đôi bàn tay đặt trên đùi nắm chặt. Tâm trạng phức tạp của Cần Chi lập tức bay biến. Cô cảm thấy hết sức áy náy. Cô giơ tay chạm vào má anh. Anh hơi ngẩn người, từ từ quay đầu sang một bên như muốn né tránh sự đụng chạm của cô. Tuy nhiên, thái độ của anh không mấy kiên quyết nên ngón tay cô vẫn lướt qua làn da anh. Cẩn Chi thả tay xuống. Tôi xin lỗi. Cẩn Chi, tôi mới là người nên nói lời xin lỗi. Anh nhìn cô. Cẩn Chi càng mềm lòng, cô nghĩ thầm, anh là người đàn ông chính trực, lương thiện biết bao, anh làm vậy chỉ nhằm mục đích giải độc cho cô, thế mà còn tự trách bản thân. Ứng Hàn Thời, anh không cần xin lỗi, bởi tôi không để bụng đâu. Đây là câu anh từng nói với cô. Nhưng tôi lại để ý. Thốt ra câu này có nghĩa là Ứng Hàn Thời đã trực tiếp bộc bạch với cô cảm xúc mãnh liệt và tâm trạng phức tạp của mình. Mặt anh càng đỏ hơn, cái đuôi không ngừng đung đưa. Tuy nhiên tiết lộ về sự hy sinh của Tiêu Khung Xuyên trước đó đã khiến Cẩn Chi hiểu ý của anh theo một hướng khác. Nghe câu này, trong lòng cô không rõ là mùi vị gì. Cô nghĩ Tiểu John nói anh là người đàn ông thuần khiết, lẽ nào cô không phải hay sao? Anh mất đi nụ hôn đầu với cô trong một tình huống bất ngờ, nụ hôn thứ hai là vì cứu cô. Anh bận tâm đến chuyện đó, cô hoàn toàn có thể hiểu. Tuy nhiên, Cẩn Chi có chút không vui, cô thản nhiên vỗ vai Ứng Hàn Thời. Anh hãy nghĩ thoáng một chút đi. Ứng Hàn Thời nhìn cô, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng đều tắc nghẽn ở cổ họng. Anh đành tiếp tục lặng thinh. Một lúc sau, Cẩn Chi lấy lại tâm trạng bình tĩnh, cảm thấy mình tức giận một cách vô cớ. Cô hắng giọng, chúng ta làm gì bây giờ? Ứng Hàn Thời ngẩng đầu, dõi mắt về đám tội phạm ở bên dưới. Lúc này, đôi tai nhọn và cái đuôi của anh đã biến mất. Anh bình thản đáp, chúng ta đợi thôi. Cẩn Chi hơi bất ngờ, cô tưởng Ứng Hàn Thời sẽ lập tức nhảy xuống giải quyết bọn chúng nhanh gọn như lần trước. Đợi gì cơ? Cô hỏi. Ứng Hàn Thời trầm mặc, anh cụp mi đầu cúi xuống. Cẩn Chi bỗng dưng có cảm giác dáng vẻ của anh hơi ủ rũ. Lúc này, đám tội phạm đã lộ diện khỏi rừng cây. Chúng mặc trang phục dần di màu xanh lục, ai nấy đều cao to cường tráng, mặt mày hung dữ. Có mấy tên còn vác súng, nhìn qua cũng biết là loại tội phạm chuyên nghiệp từng được huấn luyện. Chúng lặng lẽ tiến gần tới chỗ ba người đàn ông vẫn đang bất tỉnh và đám người mấy tí hon thẫn thờ vây quanh bọn họ. Anh không đi cứu mọi người sao? Cẩn Chi hỏi, ánh mắt bất giác dừng lại ở khuôn miệng Ứng Hàn Thời. Anh khẽ mím môi. Tạm thời không cứu. Tại sao? Bởi vì tôi đang đợi hắn lộ diện. Nghe anh nói vậy, Cẩn Chi không khỏi kinh ngạc. Hắc Long, tên tội phạm truy nã số 1 của Sở Công an tỉnh Cờ, là một người đàn ông to con, hung hãn. Hắn tầm 35-36 tuổi, mặt vuông chữ điền, mái trái có vết sẹo dài. Tổ chức tội phạm do hắn cầm đầu từng hoạt động khắp cả nước, gây ra vô số vụ bắt cóc cướp của, vận chuyển buôn bán ma túy. Do cảnh sát tiến hành những cuộc tấn công mạnh mẽ nên tổ chức của hắn không ngừng bị thu hẹp. Kiếm tiền ngày càng khó khăn. Hắn đã xuất về vùng Tây Nam 3 năm nay, thậm chí gần đây phải trốn lủi trong rừng sâu để né tránh cuộc vây bắt của cảnh sát. Lô hàng mà Hà Bì và Đậu Bì đánh mất mấy hôm trước vốn là nguồn kinh tế lớn nhất của Hắc Long thời điểm này. Bởi vì sự xuất hiện của đám Ứng Hàn Thời, hắn đã bị tổn thất nặng nề cả người lẫn của. Là dân xã hội đen chính hiệu lại vô cùng tàn ác thâm độc nên Hắc Long không thể bỏ qua cho bọn họ. Sau khi nhận được tin dữ, hắn lập tức thể độc. Thù này không báo không làm người, hắn sẽ không chỉ trả món nợ cho đám Ứng Hàn Thời, Nhiếp Sư Hồng mà còn có ý định giết vài đứa trẻ trong làng để giải hận. Mấy hôm nay Hắc Long và đàn em ở lì trong hang ổ để bàn tính làm thế nào bắt cóc đối phương. Một khi bắt cóc được người, hắn định bán cơ quan nội tạng của đàn ông cho chợ đen, còn phụ nữ bán thẳng đi Quảng Đông để đền bù thiệt hại trước đó. Khác với đàn em, luôn tỏ ra lỗ mãng khinh địch, Hắc Long vô cùng thận trọng và xảo quyệt. Biết đối phương có Ứng Hàn Thời từng là bộ đặc chủng và tay thầy giáo Nhiếp Sơ Hồng cũng không dễ đối phó, hắn liền cử người theo dõi từ xa, chờ đợi cơ hội thích hợp mới ra tay. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, nhóm Ứng Hàn Thời vừa lên núi, Hắc Long lập tức cử người bám theo. Nhưng hắn cẩn thận dặn dò đàn em đừng đến quá gần bọn họ mà dùng ống nhòm quan sát từ xa. Lúc nhóm Ứng Hàn Thời gặp người khổng lồ, đàn em của hắn cũng nhìn thấy một hình bóng cực kỳ lớn ở phía xa xa, khiến chúng sợ mất mật. Nhận được tin, Hắc Long cảm thấy đám người này không đơn giản nên bảo đàn em tiếp tục theo dõi. Cho tới khi đứng ở đỉnh núi đối diện dùng ống nhòm quan sát, phát hiện ra đám người mấy tí hon. Sau giây phút sửng sốt ngắn ngủi, trong lòng Hắc Long ngập tràn niềm vui to lớn. Hắn vốn là người chẳng sợ trời đất lẫn ma quỷ, bất kể sinh vật nhỏ bé kia là gì, chỉ cần chiếm được chúng, chắc chắn hắn sẽ đổi đời. Sau một hồi cân nhắc, hắn liền đưa ra kế sách. Đầu tiên hắn cho đàn em đốt một lượng lớn rễ của một loại cây có thể khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê để tránh đối mặt trực tiếp với Ứng Hàn Thời và Nhiếp Sơ Hồng, rồi mới đi bắt các bảo bối tí hon. Dưới ánh nắng chói chang, Hắc Long đứng trước cửa hang, hơn 10 tên đàn em lăm lăm vũ khí trong tay. Ở dốc núi phía trước, Nhiếp Sơ Hồng, Trang Sung và Cố Tế Sinh nằm sấp dưới đất, vẫn hôn mê bất tỉnh. Người máy nano hoảng sợ xuống vào một chỗ, miệng chúng phát ra âm thanh ríu rít như đang nói chuyện. Đàn em của Hắc Long ban đầu còn e ngại, sau đó có tên mạnh bạo bắt một người máy lên quan sát rồi ném xuống đất, khiến người máy sợ hãi kêu the thé. Thấy các sinh vật nhỏ không hề chống cự, đám tội phạm liền cười ha ha. Hắc Long lặng lẽ quan sát người máy, khóe miệng nhếch lên. Lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? Một tên hỏi. Hắc Long cất giọng lạnh lùng. Bắt hết chúng lại, nhốt vào thùng cho tao. Chú ý đừng để con nào chạy thoát. Còn mấy thằng kia thì trói lại rồi đưa đi. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Bọn chúng còn một đôi nam nữ nữa, chúng mày đi tìm nhanh lên. Vâng. Đám thuộc hạ tỏa ra tìm kiếm, những người máy không ngừng la hét. Hắc Long đứng yên tại chỗ quan sát xung quanh, bất chợt nhìn thấy ngón tay của một người đàn ông đang nằm dưới đất khẽ động đậy. Hắn hơi sửng sốt nhưng lập tức cho rằng mình hoa mắt, bởi một khi hít phải khói độc, con người dù khỏe mạnh đến mấy cũng bị ngất ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ, không thể nào tỉnh lại vào lúc này. Nghĩ đến đây, Hắc Long tiếp tục ngắm nhìn đám người máy tí hon. Chương 45. Cùng lúc ấy, trên cành cây rậm rạp cách đó không xa, Cần Chi hỏi Ứng Hàn Thời, đối tượng anh đang tìm là ai vậy? Ứng Hàn Thời dõi mắt về phía ba người đàn ông đang nằm dưới đất. Lúc chúng ta gặp người khổng lồ, Tiêu Khung Diễn đã đo được một nguồn năng lượng cực lớn. Trong khi người máy vừa qua đời nói, năng lượng của con chip của anh ta đã cạn kiệt. Lẽ nào anh ta nói dối hay sao? Anh ta không biết thân phận của tôi nên khi nói dối, anh ta cũng không ngờ sẽ bị phát hiện. Não bộ Cẩn Trì hoạt động rất nhanh, thảo nào Ứng Hàn Thời không ra mặt nhận đồng hương, thì ra lúc đó anh đã nảy sinh nghi ngờ. Cô bất giác quay sang người đàn ông, dường như anh lắm mưu mẹo hơn cô tưởng. Ứng Hàn Thời nói tiếp, sau khi chúng tôi đạt bức xạ năng lượng, người máy nano liền trở nên nóng nảy, bộp chộp, nhanh chóng bị chúng ta phát hiện. Vì vậy đối phương sẽ phải có biện pháp ứng phó. Em có nhận thấy, sau khi phát hiện ra người máy nano, quá trình chúng ta đuổi theo chúng đến hang động rất thuận lợi, tựa như... Cẩn Chi giật mình, lập tức tiếp lời. Chúng ta bị dụ đến đó. Ứng Hàn Thời gật đầu. Tiếp theo, chúng ta phát hiện ra người máy sắp chết, tìm ra lời giải về truyền thuyết ma quỷ tồn tại ở vùng núi này suốt mấy chục năm, đồng thời được biết con chip sắp cạn kiệt năng lượng. Nếu không ai phát hiện ra điều bất thường, vụ này sẽ kết thúc ở đây. Vì vậy, mọi điều chúng ta nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng mà người nào đó đã sắp đặt từ trước ư? Cũng không hẳn, người máy đó đúng là dân đế quốc chúng tôi. Hơn nữa, năng lượng của anh ta cũng thật sự cạn kiệt. Vậy thì, Cẩn Chi nghi hoặc. Ứng Hàn Thời dõi mắt về phía xa xa. Cẩn Chi, những điều Tiêu Khung Diễn giới thiệu về người máy nano ở hành tinh chúng tôi thật ra vẫn chưa đầy đủ lắm. Bọn họ được chia thành hai loại, người máy chiến đấu và người máy đồ chơi. Ngoài loại tí hon, người máy đồ chơi còn có loại to bằng người bình thường như chúng ta. Trong con mắt người trái đất, bọn họ tương tự thằng hề chuyên mua vui cho thiên hạ. Máy liên lạc vang lên tiếng thở dài khe khẽ của Tiêu Khung Diễn. Bản thể của người máy nano đồ chơi, loại hình lớn rất đẹp. Ứng Hàn Thời nói tiếp, chức năng biến hình của họ càng hoàn hảo hơn người máy tí hon, họ có thể biến thành bất cứ vật gì mà họ muốn. Ngoài ra, người máy đồ chơi nano đều có đặc điểm chung như đỏm sáng, kiêu ngạo, tính tình trẻ con, yếu đuối và thích đóng kịch. Nếu có con chip, hắn sẽ có sức chiến đấu. Nghe anh nói vậy, trong lòng Cẩn Chi sôi sục, một suy đoán không thể tin nổi dần trở nên rõ ràng trong đầu cô. Cẩn Chi, kế hoạch lên núi của chúng ta chỉ có mấy người biết. Hơn nữa, đối phương cũng phải biết trước mấy tiếng đồng hồ mới có thể bố trí một hình bóng hoàn hảo đến thế. Mục đích của hắn là muốn chúng ta dừng bước ở đây. Cẩn Chi chợt nhớ tới dáng vẻ của anh ta khi ngồi trên sườn núi uống rượu và ca hát, nhớ tới thái độ kiên nhẫn và dịu dàng của anh ta với bọn trẻ, nhớ tới chuyện anh ta bế Tiểu Kiệt cúi thấp người cảm ơn cô khi thằng bé được cứu thoát, nhớ tới đôi mắt sáng ngời trên gương mặt bình thường của anh ta. Cô cũng nhớ tới cảnh anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, cất cao tiếng hát. Khoang tàu vũ trụ của em phát ra ánh sáng vàng. Trong lòng chứa muôn vàn tâm tình phức tạp, cổ họng Cẩn Chi trở nên khô rát, chẳng thể thốt ra lời. Sắc mặt Ứng Hàn Thời vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt nhìn người đó lộ vẻ ôn hòa. Người đàn ông đang nằm sấp dưới đất, từ từ quặn chặt hai bàn tay. Đám tội phạm vẫn cười nói và bận rộn, không để ý đến anh ta. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên chống tay xuống đất, đứng bật dậy. Nhanh chóng có kẻ phát giác, há hốc mồm nhìn anh ta. Hắc Long cũng giật mình, gầm một tiếng, mấy tên thuộc hạ lập tức bao vây người đàn ông. Anh ta lau vết bùn đất trên mặt, chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời cất giọng nhẹ nhàng. Tôi đã mất bao công sức mới xử lý êm xuôi vụ này, không ngờ lại bị các người phá hoại. Đám tội phạm ngây ra, nhất thời không ai dám động thủ. Người đàn ông giơ tay chỉnh lại áo sống, sau đó nhìn thẳng vào bọn chúng, cười khẽ một tiếng. Các người đúng là lũ người trái đất tham lam và ngu xuẩn. Chương 46. Biệt danh Tinh Lưu. Để có thể nhìn rõ Cố Tế Sinh, Cần Chi nằm sấp xuống cành cây, còn Ứng Hàn Thời chống một tay trên đầu cô, khiến hai thân thể áp sát. Ứng Hàn Thời. Cô khẽ gọi tên anh cúi đầu chờ cô nói tiếp. Người trái đất các cô gọi tôi là người ngoài hành tinh. Người trái đất các ngươi đúng là ngu xuẩn. Cô lẩm bẩm. Có phải người ngoài hành tinh các anh mỗi khi bị lộ thân phận đều thẹn quá hóa giận, đến câu thoại cũng na ná như nhau? Ứng Hàn Thời mỉm cười, vừa định lên tiếng, anh đột nhiên phát hiện mình đang ở rất gần Cẩn Chi. Tai cô ở ngay dưới cằm anh, còn lưng cô cũng chạm vào lòng ngực anh. Mặt anh dần ửng đỏ, còn đôi mắt vẫn dõi thẳng về phía trước. Anh âm thầm đặt cánh tay còn lại xuống bên cạnh người cô. Như vậy, cô hoàn toàn ở trong lòng anh. Cẩn Chi không hề để ý đến người đàn ông sau lưng, mà tập trung tinh thần quan sát Cố Tế Sinh ở bên dưới. Khi Cố Tế Sinh dứt lời, đám tội phạm ngây ra vài giây rồi bật cười hô hố. Chúng nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Thằng này bị thần kinh rồi, tưởng mình là người ngoài hành tinh cô đấy. Ôi trời, còn người trái đất nữa chứ, ha ha. Trong bọn chúng, chỉ mình Hắc Long không cười, hắn liếc qua đám người máy tí hon rồi dừng lại ở Cố Tế Sinh. Trong lòng dội lên nỗi bất an, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho đàn em. Bọn chúng hiểu ý, từ từ bao vây Cố Tế Sinh. Trong khi đó, Hắc Long lặng lẽ lùi về phía sau, tránh xa đám đông. Cố Tế Sinh yên lặng nhìn chúng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng lúc này, một tên tội phạm ở đằng sau anh ta vung con dao bầu. Cố Tế Sinh không quay đầu, nhanh như chớp tung chân về phía đối phương. Tên đó hét lên một tiếng, bị anh ta đạp văng ra xa cả chục mét. Cuối cùng đập người vào thân cây rồi rơi xuống đất, nằm bất động. Cả đám tội phạm bao gồm cả Hắc Long đều sững sờ. Người bình thường không thể có sức mạnh lớn đến vậy, cho dù là cao thủ võ thuật đi chăng nữa. Cố Tế Sinh nở nụ cười lạnh lùng. Đáng sợ không, còn có chuyện đáng sợ hơn đang chờ các người đấy. Đám tội phạm vẫn không hề phản ứng.